Phần 12. Thiện hữu. Một dạo thiện hữu cùng với vài sa môn khác đến nghỉ ngơi trong khu vườn chơi mà Kiều Lan, người kỹ nữ đã dâng cúng đồ đệ của Đức Phật. Chàng nghe nói về một người lái đò già ở bên sông, cách một ngày đường mà nhiều người cho là một hiền nhân. Khi thiện hữu lên đường khất thực, chàng chọn con đường ngang khúc sông ấy, hăm hở muốn thấy được người lái đò kia. Vì tuy chàng đã sống theo giới luật và được những người sư đệ kính trọng nhờ tuổi tác và đức khiêm cung, chàng vẫn đang còn thao thức trong tâm hồn và sự tìm tòi của chàng vẫn không được thỏa mãn. Chàng đến bờ sông và nhờ người lái đò đưa chàng qua bờ bên kia. Khi họ đã đến bến, chàng nói với người lái: "Ông thật tốt như những sa môn khất sĩ. Ông đã đưa rất nhiều chúng tu sang sông. Thế ra ông cũng là một người đang tìm con đường chánh đạo sao?" Đôi mắt già nua của Tất Đạt thoáng hiện nụ cười khi chàng đáp: "Người tự gọi mình là một kẻ tìm kiếm sao? Hỏi thầy tỳ kheo, khi trong người cũng khá tuổi tác và lại mặc áo tăng sĩ của Đức Cù Đàm." "Tôi già nua thật, nhưng tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm. Tôi sẽ không bao giờ thôi tìm kiếm. Đó như là định mệnh của tôi. Tôi đoán hình như người cũng đã tìm kiếm. Người có thể nói cho tôi nghe chút đỉnh về điều đó không hỡi ông bạn?" "Có cái gì xứng đáng cho tôi nói với ngài đâu. Trừ ra rằng ngài tìm kiếm quá nhiều. Và bởi ngài tìm kiếm quá nhiều, ngài không thể nào gặp được." "Sao lại như vậy?" "Khi một người tìm kiếm thì thường thường anh ta chỉ thấy có điều mà anh ta tìm kiếm, và anh ta không thể gặp được cái gì khác, không thể thu nhận được gì. Bởi anh ta chỉ nghĩ về điều anh ta đang tìm. Bởi anh ta có một mục đích và bị ám ảnh vì mục đích ấy. Tìm kiếm có nghĩa là mục đích, nhưng gặp có nghĩa là tự do tự tại, sẵn sàng đón nhận, không có mục đích cố định nào." "Hỡi người sa môn đáng kính, có lẽ ngài quả là một người tìm tòi, vì trong khi cố đạt mục đích, ngài không thấy bao nhiêu là sự vật trước mắt ngài." "Tôi vẫn chưa hiểu thấu ngài muốn nói gì." "À, vị sa môn đáng kính ơi, có một lần cách nhiều năm qua, ngài đến sông này và trông thấy một người ngủ ở đây. Ngài ngồi bên cạnh kẻ kia để canh chừng giấc ngủ cho nó, nhưng ngài lại không nhận ra người đang ngủ là ai." Thiện hữu quá ngạc nhiên và như một người mắc phải bùa chú, vị sa môn trừng trừng nhìn người lái đò. Anh có phải là Tất Đạt không? Tôi lại không nhận ra anh lần nữa rồi. Tôi rất sung sướng được gặp lại anh, Tất Đạt. Rất sung sướng. Anh đã thay đổi rất nhiều. Bạn à, và bây giờ anh đã thành người lái đò sao? Tất Đạt cười lớn thân mật. "Phải, tôi đã trở thành người lái đò. Nhiều người phải thay đổi khá nhiều và mặc đủ mọi chiếc áo. Tôi là một trong những kẻ ấy bạn à. Rất hoan nghênh bạn, thiện hữu. Xin mời bạn ở lại đêm nay trong chòi của tôi." Thiện hữu ở lại đêm ấy trong chòi và ngủ trên chiếc giường của vệ sử ngày xưa. Chàng hỏi người bạn thời niên thiếu kia rất nhiều câu hỏi, và Tất Đạt có biết bao nhiêu câu chuyện để kể cho thiền hữu nghe về đời chàng. Khi đã đến lúc từ giả sáng hôm sau, thiền hữu ngập ngừng bảo bạn: "Trước khi tiếp tục lên đường, Tất Đạt, tôi muốn hỏi anh một lời nữa. Anh có một lý thuyết nào không, một niềm tin hay hiểu biết mà anh chấp trì, giúp anh sống và hành động lẽ phải?" "Bạn cũng biết rồi, ngay khi còn là một thiếu niên, khi chúng ta sống với những người khổ hạnh trong rừng già, tôi đã không mấy tin vào chủ thuyết và thầy giải, và tôi đã ngoảnh mặt đi trước những thứ ấy. Bây giờ tôi vẫn còn như vậy, mặc dù tôi đã qua bao nhiêu người dạy dỗ. Một người kỹ nữ xinh đẹp đã là thầy tôi một thời gian khá lâu, và một người thương gia giàu có một tay bạc sành sỏi. Vào một dịp khác, một người khất sĩ của Đức Phật là thầy tôi. Người dừng bước đường du khất để ngồi bên tôi khi tôi ngủ thiếp trong khu rừng. Tôi cũng đã học được một ít từ người ấy và rất cảm ơn người. Nhưng nhất là tôi đã học con sông này và từ người trước tôi, Vệ Sử. Ông ta quả là một người giản dị. Ông không phải là một nhà tư tưởng, nhưng cũng trực nhận được lẽ vi diệu của Đức Cồ Đàm. Ông ta thật là một vị thánh." "Tất Đạt à, tôi thấy dường như anh cũng còn thích đùa bỡn chút đỉnh. Tôi tin anh và biết anh đã không theo một vị thầy nào, nhưng đến cả chính anh lại không có một lý thuyết, một tư tưởng nào hay sao? Anh lại không khám phá được cho chính mình một vài tri thức giúp anh sống hay sao? Tôi sẽ rất sung sướng nếu được anh cho nghe về điều này." "Vâng, tôi đã có những ý nghĩ và hiểu biết thâu nhập được thỉnh thoảng. Đôi khi trong một giờ hay trong một ngày, tôi đã trực giác có tri thức, hệt như người ta cảm thấy sự sống trong nhịp tim. Tôi đã có nhiều ý tưởng, nhưng thật khó nói cho bạn nghe về chúng. Nhưng đây là một ý tưởng đã làm tôi chú ý. Thiền hữu à, sự khôn ngoan không thể truyền cho kẻ khác. Cái khôn mà một người hiền triết cổ truyền lại luôn luôn nghe có vẻ điên rồ." "Anh đùa đó chăng?" "Không, tôi đang nói với bạn điều mà tôi đã tìm thấy. Kiến thức có thể truyền được, nhưng trí huệ thì không. Người ta có thể tìm thấy nó, sống trong nó, được thêm sức mạnh vì nó, làm nên những phép lạ nhờ nó, nhưng người ta không thể truyền giải nó được. Tôi đặt nghi vấn về điều này từ hồi còn trẻ, và chính nó đã làm cho tôi xa lánh mọi thầy học. Có một ý tưởng tôi suy ra, thiền hữu à, mà có lẽ bạn cũng lại cho là một trò đùa hay một sự điên rồ nữa. Đó là trong mọi sự thật đều ngược lại cũng không kém. Chẳng hạn, một sự thật chỉ có thể diễn tả và gói gọn trong danh từ nếu sự thật ấy chỉ có một mặt. Mọi điều nếu được suy tưởng và diễn tả thành danh từ thì đều là phiến diện, chỉ là nửa phần sự thật. Nó thiếu hẳn tính cách toàn vẹn, tròn đầy, nhất thể. Khi Đức Phật dạy về thế giới, Ngài phải phân chia ra thành khổ đế và niết bàn, thành vọng và chân, thành khổ đau và giải thoát. Người ta không thể làm khác hơn, không có phương pháp nào khác cho những người giảng dạy. Nhưng thế giới tự nó, ở trong ta và xung quanh ta thì lại không bao giờ phiến diện. Không bao giờ một người lại thuần là thánh thiện hay thuần tội lỗi. Chỉ dường như thế bởi vì chúng ta bị mắc phải một ảo tưởng rằng thời gian là một cái gì có thật. Thời gian không thực có. Thiện hữu, tôi đã luôn luôn trực nhận điều này. Và nếu thời gian không thực có, thì đừng tưởng tượng ngăn chia cõi đời này với cõi vô cùng. Ngăn chia thiện và ác, hạnh phúc và khổ đau, cũng lại là một ảo tưởng nữa. Sao lại như vậy? Thiện hữu hỏi hoang mang. Như vậy nhé, tôi là một kẻ phạm tội và bạn là một kẻ phạm tội. Nhưng một ngày kia, người tội lỗi cũng sẽ là đại ngã trở lại, sẽ đạt Niết Bàn, sẽ trở thành một Đức Phật. Nhưng ý niệm một ngày kia ấy là một ảo tưởng, đó chỉ là một sự so sánh. Kẻ tội nhân không phải đang trên đường trở thành Phật, nó không phải đang tiến hóa, mặc dù tư tưởng ta không thể quan khác hơn. Không, Đức Phật tiềm năng đã sẵn có trong người tội lỗi, tương lai đã ở trong hiện tại. Đức Phật tiềm tàng ấy phải được trực nhận trong người kia, trong bạn, trong tất cả mọi người. Thiện hữu à, thế giới không phải bất toàn hay đang từ từ tiến trên đường dài để đạt đến toàn thiện. Không, nó hoàn hảo trong mọi giây phút. Mọi tội lỗi đều mang theo với nó sự ân xá. Mọi trẻ con đã là những ông già tiềm tàng. Mọi mầm non đã sẵn mang chết chóc. Và trong mỗi người hấp hối đều có sự sống vĩnh cửu. Một người không thể nào thấy được người khác đã đi bao xa. Đức Phật hiện hữu trong kẻ trộm cướp và tai bạc biệp. Kẻ trộm cướp hiện diện trong người Bà La Môn. Trong lúc quán tưởng sâu xa, ta có thể bất chấp thời gian tính, thấy đồng thời tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Và khi ấy mọi sự đều tốt, đều hoàn hảo, mọi sự đều là đại ngã, linh hồn. Bởi vậy đối với tôi dường như mọi sự vật hiện hữu đều tốt cả, chết cũng như sống, tội lỗi cũng như thánh thiện, khôn ngoan cũng như điên rồ. Mọi sự đều cần thiết, mọi sự chỉ cần sự biểu đồng tình của tôi, cái gật đầu của tôi, niềm yêu thương và thông cảm của tôi. Lúc đó tất cả đều tốt đẹp đối với tôi và không có gì có thể làm hại tôi nữa. Tôi học qua thể xác và linh hồn tôi rằng tôi đã cần phải phạm tội, rằng tôi cần đắm mê dục lạc, rằng tôi phải lao tâm nhọc trí kiếm tiền của. Trải qua những cơn buồn nôn và xuống tận cùng đáy hố tuyệt vọng để mà học đừng chống chọi lại chúng, để mà học yêu thương cuộc đời và không còn so sánh nó với một thứ thế giới tưởng tượng viển vông do mình ao ước, không còn so sánh nó với một ảo tưởng nào về toàn thiện, mà trái lại để nó nguyên trạng là nó, yêu thương nó và vui thích được dự phần với nó. Thiện hữu ơi, những điều này là vài ý tưởng trong đầu tôi. Tất Đạt cúi xuống, nâng một hòn đá khỏi mặt đất, cầm trên tay. Xem đây, chàng nâng niu viên đá. Đây là một hòn đá, và trong một khoảng thời gian nào đó, có lẽ nó sẽ là đất, và từ đất sẽ trở thành cây, loài vật hay con người. Trước đây có thể tôi đã nói, viên đá này chỉ là đá, nó không có giá trị, nó thuộc về thế giới vật chất trơ lì. Nhưng có lẽ trong dòng biến hóa, nó cũng có thể trở thành người và linh hồn. Vậy thì nó cũng quan trọng. Đó là điều mà đáng lẽ tôi đã nghĩ. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, hòn đá này là đá, nó cũng là loài vật, Chúa và Phật. Tôi không yêu kính nó vì nó là một vật và sẽ trở thành một vật gì khác, nhưng vì nó từ lâu đã và mãi mãi sẽ là mọi sự. Tôi yêu nó chỉ vì nó là một hòn đá, vì hôm nay và hiện giờ tôi thấy nó là một hòn đá. Tôi thấy giá trị và ý nghĩa trong mọi đường vân tinh vi của nó, và trong mọi lỗ hổng, trong màu vàng, màu xám, trong vẻ cứng và âm thanh của nó khi tôi gõ lên nó, trong sự khô ráo hay ẩm ướt của bề mặt nó. Có những hòn đá sờ giống dầu hay xà phòng, trông giống như lá hay cát, và mỗi viên đá đều khác biệt và tôn thờ toàn thiện một cách riêng. Mỗi viên đá đều là đại ngã, đồng thời nó lại cũng rất là đá, trơn như dầu hay xà phòng. Và chính điều đó làm cho tôi thích thú và thấy nó thần diệu, đáng tôn thờ. Nhưng thôi, tôi không nói thêm nữa. Danh từ không diễn tả được tư tưởng bao nhiêu. Những ý tưởng luôn luôn trở nên hơi khác đi ngay khi chúng được diễn tả. Chúng trở nên méo mó, đôi khi điên rồ. Tuy vậy, điều này cũng làm cho tôi lấy làm thú vị và có lẽ đúng, rằng cái gì có giá trị làm chân lý đối với một người, thì đối với người khác nó dường như vô nghĩa. Thiện hữu đã lắng nghe trong im lặng. Tại sao anh lại kể cho tôi nghe về hòn đá? Tôi cố không muốn làm vậy, nhưng có lẽ điều ấy chứng tỏ rằng tôi yêu hòn đá, con sông và tất cả mọi sự mà ta thấy đây. Và từ đó ta có thể học. Tôi có thể yêu thương một hòn đá. Thiện hữu à, ngay cả một thân cây hay một mảnh vỏ cây, đó là những sự vật mà người ta có thể yêu mến sự vật, nhưng người ta không thể yêu mến danh từ. Vì vậy, những lời giảng dạy đối với tôi thật vô dụng. Chúng không cứng cũng không mềm, không màu sắc, không góc cạnh, không mùi, không vị. Chúng không có gì ngoài ra danh từ. Có lẽ chính chúng đã ngăn cản bạn đạt đến bình an. Có lẽ quá nhiều danh từ, vì cả đến sự giải thoát và đức hạnh, khổ và lạc cũng chỉ là những danh từ. Thiện hữu à, niết bàn không phải là một sự vật, chỉ có danh từ niết bàn mà thôi. Niết bàn không chỉ là một danh từ, tức đạt, đó là một ý tưởng. Nó có thể là một ý tưởng, nhưng tôi phải thú thật với bạn rằng tôi không phân biệt mấy giữa ý tưởng và danh từ. Thành thật mà nói, tôi cũng không gán cho ý tưởng nhiều quan trọng nữa. Tôi quan tâm đến sự vật nhiều hơn. Chẳng hạn có một người ở trên khúc sông này là tiên phong của tôi và thầy tôi. Ông ta là một người thánh thiện, đã trong bao nhiêu năm chỉ tin vào dòng sông và không tin gì khác. Ông ta để ý rằng con sông đang nói với ông ta. Con sông đối với ông ta như một thượng đế, mà trong nhiều năm ông không biết rằng mỗi một làn gió, mỗi một đám mây, mỗi thân chim, mỗi con bọ cũng đều thần tiên không kém, hiểu biết và có thể dạy cho ta hệt như dòng sông mà ông tôn sùng. Nhưng khi người thánh thiện ấy bỏ đi vào rừng, ông ta biết hết mọi sự. Ông ta biết hơn cả bạn và tôi, mà không cần thầy hay sách vở, chỉ vì ông ta tin ở dòng sông. Nhưng cái mà anh ta gọi là sự vật ấy, nó có phải là một cái gì có thật hay không? Một cái gì thực hữu nội tại? Nó lại không chỉ là ảo ảnh của phù trần, hình bóng, hiện tượng mà thôi hay sao? Hòn đá của anh, cây cối của anh, chúng có thật hay không? Điều đó cũng không làm tôi bận tâm mảy may. Nếu chúng là ảo tưởng, thì tôi cũng là ảo tưởng. Và như vậy chúng luôn luôn đồng một tính chất với tôi. Chính điều này làm cho chúng đáng kính và đáng yêu biết mấy. Chính vì vậy mà tôi có thể yêu chúng. Và đây là một lý thuyết sẽ làm cho bạn cười nữa. Thiện hữu, đó là với tôi, dường như thương yêu là điều quan trọng nhất trên đời. Những tư tưởng gia vĩ đại có thể đặt nặng vấn đề tìm hiểu vũ trụ nhân sinh, giảng giải và khinh bỉ nó. Nhưng tôi nghĩ chỉ có một điều quan trọng là yêu thương thế giới, không phải khinh bỉ nó, không thù ghét nhau, mà phải có thể nhìn thế giới và nhìn chính chúng ta cùng mọi sự vật với lòng yêu thương và kính trọng. Tôi hiểu điều đó. Nhưng đây chính là cái mà Đức Giác Ngộ gọi là vọng tưởng. Ngài dạy lẽ độ lượng, nhẫn nhục, từ bi vân vân, nhưng không dạy yêu thương. Ngài giới rằng chúng ta không được trói buộc mình vào những tình yêu thế tục. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Thiện hữu à, Và đây chúng ta lại đang rối ren về nghĩa danh từ, lọt vào trong sự tranh chấp của những tiếng, lời. Vì tôi không phủ nhận rằng danh từ của tôi về yêu thương thật là trái ngược với những lời chỉ dạy của Đức Cù Đàm. Chính vì vậy mà tôi khinh thường danh từ thế đó. Thiện hữu à, vì tôi biết mâu thuẫn với ý Đức Phật, thật vậy, làm sao Ngài có thể không biết đến tình yêu? Ngài, người đã trực nhận mọi sự phù phiếm giả tạm của nhân sinh, nhưng vì mặc dù vậy, vẫn yêu nhân loại đến độ đã tận tụy một đời chỉ để giúp đỡ và giáo dục con người. Với bậc thầy cao cả này, cũng vậy, tôi xem sự vật quan trọng hơn danh từ. Hành động và đời sống của Ngài đối với tôi quan trọng hơn lời của Ngài. Cử động bàn tay Ngài đối với tôi quan trọng hơn quan niệm của Ngài. Không phải vì lời nói hay tư tưởng của Ngài mà tôi xem Ngài là một kỹ nhân, mà chính là hành vi và nếp sống của Ngài vậy. Hai người im lặng một lúc lâu. Khi thiền hữu sửa soạn từ giả, chàng nói: Cảm ơn anh đã nói cho tôi nghe những ý tưởng của anh, Tất Đạt. Một vài ý tưởng thật là quái lạ, tôi không thể nắm vững được chúng ngay. Tuy nhiên cảm ơn anh và chúc anh hưởng nhiều ngày bình an. Nhưng trong thâm tâm chàng lại nghĩ: Tất Đạt thật là một người lạ lùng, diễn tả những tư tưởng kỳ dị có vẻ điên rồ, thật là khác với những lời dạy của Thế Tôn biết bao. Thế Tôn thì bao giờ cũng sáng sủa, trực tiếp hiểu được ngay, không có gì là kỳ dị, quái gở hay đáng cười. Nhưng tay chân Tất Đạt, mắt chàng, dừng trán chàng, hơi thở, nụ cười của chàng, cái chào của chàng, dáng điệu chàng có ảnh hưởng nơi ta khác với những tư tưởng của chàng. Từ ngày Thế Tôn nhập Niết Bàn, chưa bao giờ ta được gặp một người, trừ Tất Đạt, mà về người ấy ta nghĩ đây chính thực là một người thánh thiện. Ý nghĩ anh ta có thể quái dị, lời lẽ anh ta có lẽ điên rồ, nhưng cái nhìn, bàn tay anh, da thịt anh, tất cả tỏa ngời sự trong sáng, thanh bình, hiền hòa, thánh thiện ta chưa hề thấy ở nơi bất cứ một người nào từ khi vị thầy giác ngộ của ta khuất bóng. Khi thiền hữu đang có những tư tưởng ngổn ngang đối chọi ấy, chàng lại cúi chào Tất Đạt đầy triều mến đối với chàng. Thiền hữu cúi thấp trước con người ngồi yên trầm tĩnh. Tất Đạt, bây giờ chúng ta đã là những ông già, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau trên đời này nữa. Tôi có thể thấy được, hỡi bạn thân yêu, rằng anh ta đã tìm thấy bình an. Tôi nhận rằng tôi không tìm thấy nó. Nói cho tôi nghe thêm một lần nữa, hỡi người bạn kính yêu. Hãy nói cho tôi nghe một điều mà tôi có thể quan niệm được, một điều tôi có thể biết được. Cho tôi một điều gì đã giúp tôi trên đường đi, hỡi Tất Đạt. Đường tôi đi thường gian nan và tăm tối. Tất Đạt lặng yên nhìn thiện hữu với nụ cười trầm tĩnh thanh bình của chàng. Thiện hữu nhìn chăm chăm vào mắt chàng, lo ngại, khát khao. Cái nhìn của thiện hữu in dấu niềm khổ đau, sự tìm kiếm không ngừng và luôn luôn thất bại. Tất Đạt thấy rõ điều ấy và mỉm cười. Hãy cúi gần tôi, chàng thì thầm bên tai Thiện Hữu: "Nào, đến gần hơn nữa, sát lại gần. Hãy hôn trán tôi đi, Thiện Hữu." Mặc dù ngạc nhiên, do một tình thương lớn thúc đẩy phải dâng lời Tất Đạt, chàng cúi sát Tất Đạt và kề môi vào dần trán. Một cái gì thần diệu xảy đến với chàng. Khi chàng đang còn dương vấn vì những nỗi kỳ dị của Tất Đạt, khi chàng nhọc công khổ trí một cách vô hiệu để đuổi xa ý niệm thời gian, để tưởng tượng Niết Bàn và Khổ Đế là một, khi cả đến một niềm khinh bỉ đối với lời lẽ của bạn đang mâu thuẫn với một niềm yêu và kính phục vô bờ, thì điều kỳ diệu ấy xảy đến với chàng. Chàng không còn thấy mặt của bạn là chàng Tất Đạt nữa. Thay vào đó, chàng thấy những nét mặt khác, nhiều nét mặt, cả một loạt, một dòng liên tiếp những nét mặt, trăm ngàn nét mặt, chợt hiện rồi chợt biến, nhưng đồng thời cũng dường như đều ở đấy, thay đổi không ngừng và mới lạ luôn luôn. Tuy thế, tất cả đều là Tất Đạt. Chàng thấy mặt mày một con cá chép, há hốc mồm đau đớn, một con cá đang hấp hối với đôi mắt nhắm nghiền. Chàng thấy nét mặt hài nhi mới sinh đỏ hỏn và nhăn nheo, chợt khóc. Chàng thấy nét mặt của một kẻ sát nhân. Thấy anh ta đang thọc dao vào thân thể một người, đồng thời chàng thấy kẻ tội nhân kia quỳ gối, bị trói và chiếc đầu bị chặt đứt do một người đao phủ. Chàng thấy những thân thể trần truồng của đàn ông và đàn bà trong dáng điệu và trong cơn cuồng nhiệt của yêu đương. Chàng thấy những thi thể duỗi dài, cứng đờ, lạnh giá, trống trải. Chàng thấy những đầu thú vật, beo, cá sấu, voi, bò, chim chóc. Chàng thấy thần sáng tạo và thần hủy diệt. Chàng thấy tất cả những hình dáng, nét mặt kia trong muôn ngàn tương quan với nhau, tất cả đều hỗ trợ nhau, yêu, ghét, hủy diệt nhau và trở lại sơ sinh. Mỗi dáng hình đều đi đến cái chết, đều là một biểu hiện say đắm, khổ đau của luật vô thường. Tuy thế, không có một hình hài nào là chết hẳn, chúng chỉ biến hóa, luôn luôn tái sinh, luôn luôn có một bộ mặt mới. Chỉ có thời gian đứng giữa nét mặt này với nét mặt khác, và tất cả những hình hài và dáng mặt này nghỉ ngơi, tuôn chảy, sinh hóa, trôi qua và hòa lẫn vào nhau. Và trên cả những hình hài đó luôn luôn có một cái gì mong manh, hư ảo, tuy nhiên vẫn hiện hữu, phủ lên như một làn băng giá mảnh, như một làn da trong suốt, một lớp vỏ, một dáng hình hay mặt nạ bằng nước. Và chiếc mặt nạ kia là nét mặt tươi cười của Tất Đạt mà chàng đang đặt môi hôn. Và Thiện Hữu thấy rằng nụ cười phớt trên bao nhiêu hình hài ẩn nấp kia, nụ cười của sự nhất thể phản phất trên bao hình hài tuôn chảy, nụ cười của sự đồng thời ở trong muôn ngàn cái sinh và tử, trong sinh có tử và ngược lại. Nụ cười của Tất Đạt chính thực là nụ cười trầm tĩnh, sâu xa, khôn dò, nụ cười vừa có vẻ ban ân, vừa có vẻ chế rượu, nụ cười trí tuệ, nụ cười muôn mặt của Thế Tôn, Đức Phật mà chàng đã bao lần nhìn thấy, lòng tràn đầy uy phục. Thiện Hữu biết rõ nụ cười kia chính là nụ cười của Đấng Toàn Giác. Không còn biết nữa thời gian có hiện hữu hay không, cảnh trước mắt đã hiện ra trong một giây hay đã tròn thế kỷ. Không còn biết nữa đấy là Tất Đạt hay Đức Thế Tôn, một tiểu ngã hay cái gì khác. Thiện Hữu như vừa nhận mũi tên thần diệu đâm sâu vào trong chàng, đem lại cho chàng niềm hân hoan. Vô cùng mừng rỡ, Thiện Hữu vẫn đứng một lúc, nghiêng mình trên nét mặt bình an của Tất Đạt mà chàng vừa hôn lên. Nét mặt đã là sân khấu cho tất cả những hình hài hiện tại, vị lai. Vẻ mặt chàng không đổi sau khi làn gương của muôn ngàn hình sắc đã biến mất. Tất Đạt mỉm cười bình an, hiền từ, nụ cười có vẻ đầy ơn huệ, cũng có vẻ đầy châm biếm, hệt như đấng giác ngộ đã cười. Thiện Hữu cúi thấp, những giọt nước mắt không ngăn rỉ xuống gương mặt già nua. Chàng thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương rộng lớn, ngập tràn niềm kính cẩn.